Chương 2653 tối cường thăng cấp hệ thống. Vị diện muốn vỡ tan. Vù. Hắc ám thế giới đột nhiên biến đổi y lão đại. Biến hình kim cương nhìn thấy Long Phi lập tức vọt lên, to con cũng nhìn thấy Long Phi, hệ lão đại. Dịch Hữu Dung cùng Dịch Lưu Tiên cũng nhìn thấy Long Phi, cũng cấp tốc bay tới, Long Phi tâm vui vẻ nói, hệ đều không sao rồi. Biến hình kim cương nói, hệ không có chuyện gì, ta lúc tiến vào đen kịt một màu. Căn bản không tìm được cái gì cũng không có, ta ở bên trong liên tục phi hành vẫn không ngừng lại quá, chờ ta muốn đi ra ngoài cho các ngươi hồi báo một chút, không tìm được mở miệng. Lúc nói chuyện biến hình kim cương gãi đầu một cái, to con cũng cộc lốc nói, kệ ta cũng gần như. Dịch Lưu Tiên nói, kệ nơi này hẳn là một cái đặc thù bí cảnh, mỗi người tiến vào đều sẽ tiến vào một mảnh hắc ám thế giới, thế nhưng kỳ thực mỗi người ở bí cảnh không gian cũng khác nhau. Khả năng là chuyên môn vì chờ đợi người kia xuất hiện đi. Đang khi nói chuyện, Dịch Lưu Tiên nhìn Long Phi, Dịch Hữu Dung nói thẳng, ở ngươi đi vào nhìn thấy cái gì sao? Xem trên người ngươi sao vậy biến thành như vậy? Ngươi nhìn thấy Minh Long đại nhân quan tài sao? Long Phi liếc mắt nhìn thân thể của chính mình, theo bản năng hai tay chặn lại ghê ta cọ sát. Trong lòng cũng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt màu máu biến thành màu đen. Ở trong bóng tối xem không quá rõ ràng, bất quá Dịch Hữu Dung từ vừa mới bắt đầu liền đứng Long Phi bên người cách đó không xa, bằng tu vi của nàng ở trong bóng tối mắt nhìn trăm mét không là vấn đề, coi như Long Phi máu me be bét khắp người giáp nàng cũng xem rõ rõ ràng ràng. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi chặn nơi ở, nàng gò má hơi đỏ lên, hơn nữa mắt chữ còn rất chăm chú liếc mắt nhìn. Long Phi gấp vội vàng xoay người đổi tốt quần áo, hơi trấn định lại đây, nói, người ta gặp phải mấy con yêu thú, không cái gì chỗ đặc biệt. Ta đã sớm nói nơi này không phải cái gì Minh Long mộ, nếu như đúng là, vậy này bên trong chính là một cái to lớn bẫy rập. Hắn chưa hề đem Thanh Long sự tình nói ra, cũng không có cần thiết nói, cho tới Thanh Long thân thể, sau này cần dùng thời điểm lấy thêm ra đến ít nhất đây là Long Phi tiến vào Hồng Mông giới một đạo dựa vào, Dịch Lưu Tiên nhàn nhạt nói, như vậy thì kỳ quái rồi. Sao vậy sẽ như vậy đây? Cái này mộ đẳng cấp rất cao à? Coi như là chân võ đại lục chân võ đại đế cường giả tối đỉnh cũng không làm được trình độ như thế này à. Dịch Lưu Tiên đối với Long Phi mà nói có hoài nghi nhưng là dù sao hắn không nhìn thấy cái gì trinh của tôi. Nét Long Phi nói, ngài đừng nói trước những này, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, bị để bọn họ lo lắng. Thanh Long biến mất, bí cảnh ràng buộc giải trừ, hiện tại đã có thể nhìn thấy đối diện mở miệng, lại mở ra một tầng liền có thể đi vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch, trực tiếp né tránh thiên tộc cường giả truy kích. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cấp tốc đi theo Long Phi phía sau đi ra bí cảnh, nhìn thấy Long Phi đi ra bí cảnh, Tiểu Điệp trực tiếp chạy đi tới, nhào vào Long Phi trong lồng ngực, nói, "Y A Long, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra, ta đều gấp chết rồi." Quế Thanh Sơn mắt mạo kim quang, trong lòng nói, "Ê đẹp đẽ." Long Phi nhẹ nhàng đánh Tiểu Điệp sau cổng, nói, "Ê không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta này không phải ra tới sao?" Tiểu Điệp cái mũi ngửi ngửi, nói, "Y A Long, ngươi trên người cái gì mùi vị à, sao vậy có chút đặc thù hương vị à, thật giống là máu tanh bên trong tản mát ra hương vị, tốt đặc biệt à. Thuộc giống chó. Ngươi tới. Tiểu Điệp lập tức nghĩ đến Đường Nhân Kiệt, kỳ thực ở Long Phi lúc đi ra Đường Nhân Kiệt đã nghe đến, hơn nữa. Hắn còn biết loại mùi này là cái gì, Đường Nhân Kiệt cái mũi ngửi ngửi, nói, ê không có à, không có cái gì đặc biệt mùi à, muốn nói có, vậy thì là lão đại nam tử hán mùi. Long Phi nhìn Đường Nhân Kiệt, hắn không ngốc biết Đường Nhân Kiệt ngửi ra cái gì, mũi của hắn so với chó còn muốn linh, sao vậy sẽ không có ngửi ra cái gì. Đường Nhân Kiệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê lão đại, ta biểu hiện ra sao? Bất quá! Ngươi trên người sao vậy sẽ có long huyết mùi? Lẽ nào bên trong cái kia khí tức nguy hiểm là long phát ra? Long Phi ý niệm nói, ở ngươi biết là tốt rồi, đừng nói ra. Đường Nhân Kiệt lập tức nói, ê rõ ràng. Long Phi không có nói bên trong gặp phải tình huống, nói thẳng, "Ê chúng ta đi nhanh một chút đi, thiên tộc cường giả cũng sắp muốn đuổi tới." Được. Long Phi đi tới cương thi đại điện lối vào ra, lần thứ hai đem bí cảnh lối vào phá hỏng, cũng theo hắn phá hoại lối vào, cương thi đại điện cũng trong nháy mắt nứt toát, mọi người cấp tốc tiến vào tầng dưới, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bí cảnh trong cái khe đột nhiên duỗi ra một con màu vàng tay. Ngược lại hư không xé rách, một tên giáp vàng ông lão đi ra, một gã khác giáp vàng ông lão theo đi ra, đứng lơ lửng giữa không trung, đứng hắc ám bên trong thế giới, giáp vàng lão tự ý niệm khẽ động, nhẹ nhàng cảm ứng hắc ám bên trong thế giới mỗi một góc, đột nhiên, một tên giáp vàng ông lão đột nhiên chìm xuống e bạch. Trong nháy mắt rơi vào một chỗ, sau đó hơi một trảo, nắm lấy một mảnh mỏng manh màu xanh long lân thật đang từ từ làm nhạt, biến mất. Đây là mới bắt đầu, Long Phi một quyền đánh vào thanh long trên người tuôn ra đến long lân, giáp vàng ông lão ánh mắt đột nhiên căng thẳng, long e chân long. Một gã khác giáp vàng ông lão rơi xuống nhìn này mảnh long lân, ánh mắt chấn động, khẽ nói, cái nơi này tại sao sẽ có long, hơn nữa còn là một con đẳng cấp không thấp long. Giáp vàng ông lão cười nói, cái nhìn dáng dấp chúng ta đánh giá thấp cái kia minh tộc tiểu tử, có thể cầm loại này đẳng cấp long cho giết chết, hắn minh tộc sức mạnh truyền thừa tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất đều là minh tộc truyền thừa sức mạnh tầng thứ tư sức mạnh. Đương nhiên, bọn họ cũng không nhìn thấy thanh long, bọn họ lấy long lân trải qua thời gian rất lâu làm nhạt, không phải vậy mà nói bọn họ tuyệt đối sẽ không cho là như vậy, để chúng ta mau đuổi theo đi. Yên tâm đi, trốn không thoát. Ha ha ha khi ầm. Huyền Nguyệt Sơn mạch một tiếng vang thật lớn, ngược lại, một đám người từ bí cảnh bên trong lao ra, Long Phi đem bí cảnh lối vào lần thứ hai phá hoại, coi như không thể ngăn cản thiên tộc cường giả, cũng có thể kéo dài bọn họ thời gian rất lâu, hiện đang muốn lại đuổi tới bọn họ liền khó khăn, ý rốt cục đi ra rồi. Rốt cục thoát khỏi sao? Ha ha ha, thiên tộc cường giả thì lại làm sao? Còn không phải là bị lão đại của chúng ta quăng ở sau lưng, ha ha ha, mọi người thật dài thở ra một hơi, bị thiên tộc cường giả truy đuổi cảm giác thật sự rất khó chịu, Long Phi nói, ngài đừng nói trước như vậy nhiều, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới ma tộc. Thiên tộc cường giả lực phá hoại quá mạnh mẽ, bọn họ có thể đem toàn bộ vị diện cho phá hủy, nhất định phải mau chóng rời khỏi vị diện này mới được. Không phải vậy mà nói Long Phi luôn cảm giác không an toàn, vào lúc này Khải Lâm Na rơi xuống, mi tâm hơi căng thẳng, nói, Huyền Nguyệt Tông không rồi. Bị sang thành bình địa. Hơn nữa, phạm vi mấy trăm ngàn km nổ ra một cái hố sâu, Huyền Nguyệt Sơn mạch bắt đầu phát nứt, nhiều chỗ núi lửa phun trào, vị diện này linh khí bắt đầu trở nên rối loạn lên. E sợ, vị diện này chống đỡ không được quá lâu. Long Phi ánh mắt căng thẳng, vị diện muốn vỡ tan. CMN